Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 715. Grux Bảo Châu màu xanh lục. Két, một không âm thanh nhẹ vang lên. Chốt cửa từ bên ngoài xoay chuyển mở. Cái này khiến lúc này đang ngồi ở phòng không trong phòng Lý Nhị không khỏi đánh một cái lạnh đứng. Có chút hoảng sợ nhìn về phía cổng. Vào, người này không là người khác. Chính là lúc trước nàng cho rằng là mình cứu mạng cây lúa grass cổ dịch. Nhưng nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Gia hỏa này, vậy mà là như vậy, y quan chim không thú. Ếch, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta rất không thích A1. Đánh một cái tràn đầy rượu cồn rượu nấc. Cổ dịch một không mặt khó chịu nói ra. Không, không có gì. Nghe được cổ dịch, Lý Nhị lập tức cúi đầu xuống. Tuyệt không để đối phương nhìn thấy mình cái kia tràn đầy oán hận ánh mắt. Ngươi có phải hay không rất hận ta A1? Nhìn xem cúi đầu Lý Nhị, cổ dịch miệng đầy tử khí chính là bu lại. Một không mặt trêu tức mà hỏi. Không, không có, ta làm sao, dám đâu. Ba, còn không có đợi Lý Nhị nói xong, cổ dịch tay phải đã vung đi lên. Liền chỉ nghe được Lý Nhị một không tiếng kêu thảm thiết về sau. Nàng liền bị đánh bay ra ngoài. Mặt không bên trên nghiễm nhiên trong nháy mắt liền đỏ lên. Ngươi nói láo, nếu đổi lại là ta, ta cũng 880 sẽ hận chết ta. Ta cầm tù cha mẹ của ngươi, cưỡng chiếm thân thể của ngươi. Hơn nữa còn dùng bọn hắn uy hiếp ngươi. Ngươi không hận ta, ha ha ha ha. Ta vậy mới không tin đâu. Cổ dịch trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Một không mặt khó chịu nói ra. Ta thật không có. Nghe cổ dịch, Lý Nhị lập tức nhỏ giọng đáp. Nhưng trả lời nàng, cũng chỉ có cổ dịch nắm đấm thôi. Đối với dạng này sự tình không tình. Rõ ràng Lý Nhị đã trải qua rất nhiều lần. Cho nên nàng cũng không có kêu thảm. Cầu xin tha thứ. Chỉ là ôm đầu, cắn mình môi dưới, co lại trên mặt đất, tận khả năng bảo vệ mình yếu ớt địa phương. Bởi vì nàng biết, nàng càng là kêu thảm, càng là cầu xin tha thứ, cổ dịch đánh liền sẽ càng hoan. Vì nàng có thể sống, vì cha mẹ của nàng, nàng không thể không nhịn. Đánh có thể có 2 phút, có thể là cổ dịch mệt mỏi, hoặc là hắn đánh chán ghét. Không khỏi nhếch miệng, quay lại phòng không ở giữa đi ngủ không cảm giác đi tới. Mà Lý Nhị lúc này mới đứng lên, chậm không chậm đi tìm được cái hòm thuốc, cho mình sức thuốc, sớm biết là kết quả như vậy. Còn không bằng lúc trước trực tiếp bị Lương Đức Hoàng giết tới thống khoái. Ở trên tốt thuốc về sau, nhìn xem tấm gương ở trong mình, Lý Nhị nước mắt liền không cầm được bắt đầu hướng không hạ lưu. Từ ngày đó, nàng và cổ dịch đi cản Lương Đức Hoàng về sau. Lương Đức Hoàng mặc dù nói được rồi, nhưng nàng lại bị cổ dịch bắt trở về. Cùng ngày, cổ dịch liền ngay trước cha mẹ của nàng mặt cường cái gì nàng. Sau đó nàng liền xem như chính thức vượt qua nước sâu hỏa một nóng thời gian. Lúc này cha mẹ của nàng bị tỏa tại căn biệt thự này tầng hầm bên trong. Mặc dù ăn ngon uống ngon, nhưng lại mất đi tự do, mà nàng thì thỉnh thoảng muốn đối mặt điên cuồng cổ dịch. Không chỉ có muốn bị hắn không thể miêu tả, hơn nữa còn muốn thỉnh thoảng chịu đựng hắn ngược đánh. Nàng muốn hướng ngoại giới xin giúp đỡ, nhưng căn bản là vô dụng, bởi vì là cổ dịch là trainer, với lại địa vị vẫn còn tương đối cao. Đừng nói chỉ là bạo lực gia đình nàng, liền xem như giết cả nhà của nàng. Cổ dịch nhiều lắm là cũng chính là chuyển sang nơi khác ngốc 2 năm. Sau đó liền sẽ thí sự không có. Cái thế giới này, đối với trainer ưu đãi thực tình là quá tốt rồi. Cái này cùng cổ đại quý tộc, mặc dù nói không đến mức giết nô lệ, bồi chút tiền còn chưa tính. Thế nhưng là quốc gia đối với một chút có thực lực trainer cách làm, trên cơ bản đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Muốn được cứu, Lý Nhị dựa vào không được người khác, chỉ có thể dựa vào mình. Nàng đã từng nghĩ tới, mình đối Cổ Dịch giả vờ giả vịt, lừa gạt tín nhiệm của hắn về sau lại đào tẩu. Nhưng Cổ Dịch căn bản cũng không tin tưởng nàng, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Mà ngoại lực là cái gì? Vậy chỉ có thể là muốn so Cổ Dịch mạnh hơn Chenner. Nói thí dụ như, ta phải nghĩ biện pháp lại đi tìm Lương Tiên Sinh một lần. Bưng bít lấy trên cánh tay mình vết thương, Lý Nhị ở bên trong không tâm hạ quyết tâm. Lúc này Lương Đức Hoàng nhưng không biết có người muốn tìm hắn. Gần nhất đoạn này lúc CFD ở giữa, cuộc sống của hắn qua là tương đương hài lòng. Không chỉ có tìm được tiến về hoen địa khu đại môn, hơn nữa còn bắt được một đội cấp một thần. Đây đối với Lương Đức Hoàng cùng hắn Pokemon mà nói, thế nhưng là một cái chính cống chuyện tốt. Đầu tiên thực lực của hắn tăng cường. Tiếp theo, Hồ cùng Mewtwo biết mình không còn là Lương Đức Hoàng lựa chọn duy nhất về sau, cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều. Về phần cái khác, cái kia bốn cái vừa thu phục Pokemon, thì bởi vì là có Hồ cùng Mewtwo làm tấm gương quan hệ, chí ít tại ngoài sáng bên trên đối Lương Đức Hoàng cũng là rất cung kính. Trước mắt Lương Đức Hoàng bốn cái treo máy danh ngạch, liền phân cho Lugia, Rayquaza, Grandon cùng Kyogre. Về phần Huo cùng Mewtwo vẫn là chủ không động khiêu chiến làm chủ. Tại ngay trước thời điểm, cái này hai cái Pokemon xử lên tới level 89. Theo lấy bọn hắn cùng Lương Đức Hoàng nghiên cứu, level 90 thời điểm, bọn chúng phải đi khiêu chiến Red. Đây cũng là cái này địa đồ sau cùng một cái điểm. Đánh xong nơi này về sau, Lương Đức Hoàng liền có thể chuẩn bị đi hoen. Trong trò chơi Xuân Phong đắc ý, trong thế giới hiện thực, tự nhiên cũng không tệ. Hiện tại Lương Đức Hoàng trong nhà phong cách vẽ, dường như bị Dương Mê mang càng đi càng lệch. Nói thí dụ như hiện tại, hôm nay cùng thường ngày, Lương Đức Hoàng đang dạy Chu Nặc Mẫn nghiên cứu aura chi lực về sau, hắn liền đi thư phòng, bắt đầu nghiên cứu mới gia nhập bốn cái thần thú kỹ có thể phối hợp. Mà khi thấy một nửa thời điểm, Dương Mê tiến đến đưa hoa quả tới, đem hoa quả đem thả xuống về sau, nàng liền bắt đầu uy Lương Đức Hoàng ăn trái cây. Bất quá không biết từ lúc nào bắt đầu, dùng để đâm hoa quả cây tam, liền biến thành nàng nhỏ không miệng, mà nàng cái kia một đôi mảnh khảnh cặp đùi đẹp, cũng trong bất chi bất giác bàn đến Lương Đức Hoàng trên lưng. Lương Đức Hoàng bàn tay lớn hướng về phía trước tìm tòi, liền thăm dò nàng ngoại trừ trên người món kia lộ ra nửa bên bả vai rộng thùng thình tê sớt bên ngoài, không có cái gì, cái nào đó không thể miêu tả địa phương, hồng nước ngập trời. Thấy được tình huống như vậy, Lương Đức Hoàng chỗ nào còn quản được mình, lại nói chuyện như vậy không tình. Hiện tại mỗi ngày đô sẽ phát sinh, hắn vẫn là thuyền ưa thích, eo phát lực, ôm Dương Mê đem nàng bỏ vào trên ghế. Sau đó phải làm cái gì, liền có thể không cần miêu tả, chính làm hai người chiến đến say sưa thời điểm. Phòng không ở giữa môn lại mở, bàn địch cười hì hì từ bên ngoài đi vào. Nàng vốn là tới lấy đựng trái cây đĩa, bất quá bây giờ đã thấy có người khai chiến, cái kia nàng cũng là sẽ không khách khí, trực tiếp gia nhập tiến đến. Một giờ sau, làm Lương Đức Hoàng bắt đầu một lần nữa đọc sách thời điểm, hắn thân không bên cạnh lại nhiều hơn hai cái muội tử. Các nàng chính đang ra sức giúp Lương Đức Hoàng hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.